Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, Yami Yami Nomi. Thời điểm, Tích bén nhạy phát hiện cái này không khí chung quanh có biến hóa gì. Bởi vậy hắn cũng âm thầm nhấc lên tinh thần, coi như hắn chuẩn bị khuyên bảo một cái Berserk để hắn cũng cẩn thận một chút thời điểm. Một đoàn cầm trong tay súng ống đám binh sĩ đã bao vây toàn bộ thuyền nhỏ ồ. Tặc ha ha ha, xem ra chúng ta là bại lộ đâu. Tích nhìn xem một màn này, khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác mở miệng nói ra. Rất nhanh, từ những cái kia bao quanh nơi này binh sĩ bên trong liền chia cắt ra một con đường. Tiếp lấy mặc một thân màu đen cỡ nhỏ âu phục, mang theo cái nhỏ mũ giả. Giữ lại hai bôi ria mép Luchi cùng hình thể cao lớn to con Jinbi liền đi ra. Maxan Detic, người phạm vào trên đại dương bao la tất cả mọi người chán ghét tội ác. Sát hại mình trên thuyền đồng bạn. Gromas Điện Hạ Phi thường chán ghét hành vi của ngươi. Bởi vậy ngươi tại từng cái treo Frostwarp băng hải tặc cờ xí trên hòn đảo đều là không bị hoan nghênh tồn tại. Lệnh cưỡng chế ngươi cấp tốc rời đi Xuân Chi Nữ Vương đảo. Bằng không mà nói, chúng ta liền sẽ đối ngươi tiến hành vũ trang trục xuất. Jinbi nhìn một chút Tích thân ảnh, cau mày có chút chán ghét mở miệng nói ra. Jinbi là một cái rất giảng nhân nghĩa ngư nhân. Hắn Naisi tên cũng không phải bỗng dưng chiếm được. Hắn thường xuyên ở trên biển hành hiệp trượng nghĩa, được người tôn kính, mà Tích gia hỏa này liền hoàn toàn cùng Jinbi là hai thái cực. Bởi vậy Jinbi đối Tích cũng là phi thường chán ghét, căn bản không có một tơ một hào hào cảm. Khi nghe thấy chỉ là đuổi bọn hắn đi, mà không phải muốn bắt bọn họ về sau, Tích cũng là ở trong lòng thở dài một hơi. Xem ra cái này Gromas tựa hồ là không chuẩn bị tham gia đến bọn hắn băng hải tặc dâu trắng phá sự bên trong đi a. Kỳ thật trên cơ bản tất cả thế lực cũng sẽ không chủ động tham dự vào loại này Newgate việc nhà đi lên, bởi vì vô luận là làm xong vẫn là làm chuyện xấu đều không có ý nghĩa gì, thuộc về tốn công mà không có kết quả sự tình, còn không bằng an vị xem bọn hắn băng hải tặc dâu trắng người mình xé bước đâu. Vạn nhất nếu là xé ra cái gì loạn tượng đến, chẳng phải là đắc ý. Tặc ha ha ha ha, xem ra chúng ta thật đúng là không bị người chờ thấy đâu. Đã nơi này không chào đón chúng ta rời đi chính là không cần thiết làm ra lớn như vậy chiến trận mà a. Tích nhìn về phía Jinbi cùng Luchi, đại mở miệng cười nói ra. Sau khi nói xong, không đợi Jinbi bọn hắn nói tiếp đâu, Tích liền mở miệng lần nữa nói ra. Bất quá chúng ta thuyền đang trên đường tới bị làm hư, cho nên mời lại cho chúng ta một chút thời gian, để cho chúng ta mua con thuyền được không? Tích vừa dứt lời, một tia chớp liền đã từ trên trời giáng xuống, 10 phần tinh chuẩn hướng hắn bổ xuống. Mà lúc này Luchi thanh âm cũng nhẹ nhàng truyền ra. Chúng ta Frostwarp băng hải tặc xưa nay không cùng tạp ngư cò kè mặc cả. Tiếp theo trong nháy mắt, vốn nên bị Luchi đánh trúng Tích trong tay cũng phóng xuất ra cường đại hắc ám lực lượng. Vẻn vẹn gần một tích tắc liền đem Luchi lôi đình nuốt mất đi vào. Sau đó lông tóc không hao tổn Tích lên tiếng lộ ra bản thân cái kia thiếu đi mấy khỏa răng miệng. Rộng. Nhìn chằm chằm Luchi 10 phần phách lối vừa cười vừa nói. Làm sao? Hiện tại còn cảm thấy chúng ta là tạp ngư sao? Gromas tại nhận được bên này báo cáo về sau, cho Luchi cùng Jinbi hồi phục là để bọn hắn đem Tích đuổi đi. Đồng thời cũng thăm dò một cái thực lực của người này đến cùng thế nào. Muốn đuổi đi Tích nguyên nhân rất đơn giản. Gia hỏa này cũng là phiền phức người chế tạo. Ai cũng không biết ấy đến cùng sẽ ở nơi nào đuổi kịp Tích. Dù sao cái này lịch sử đã bị cải biến nhiều như vậy. Vạn nhất nếu là tại trên địa bàn của hắn hai người đụng vào nhau, cái kia trên cơ bản cái kia địa bàn liền có thể tuyên cáo báo hỏng. Đây là một chuyện rất phiền phức, nếu là Gromas giả bộ như nhìn không thấy, có lẽ sẽ bị người cho rằng là sợ băng hải tặc dâu trắng. Nếu là cùng băng hải tặc dâu trắng tỉ đấu lời nói, lại khó dần vang đến kế hoạch của hắn. Bởi vậy vẫn là đừng để ra hỏa này ở địa bàn của mình xuất hiện tốt. Về phần thử một lần Tích, cũng là muốn xem hắn cái kia, kỳ huyễn, thực lực đến cùng như thế nào. Cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Cũng chính bởi vì dạng này, Luchi mới sẽ nhảy ra cùng Tích tìm phiền toái. Khi nghe thấy Tích lời nói về sau, Luchi liệng tóc bên trên hiện lên một sợi điện quang. Sau đó hắn lộ ra một vòng thị huyết tiếu dung nói ra. Có phải hay không tạp ngư? Liền để cho ta tới thật tốt thì đo một cái a. Vừa dứt lời, Tích liền phát hiện nguyên bản tại hắn trong tầm mắt Luchi thực đã trong nháy mắt biến mất không. Thấy, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một điểm hồ quang điện đang nhấp nháy. Freeman Karate giận dao, trong nháy mắt bên trong, Tích liền trực tiếp bị Luchi thiếp thân cho một chiêu hung ác. Mà hậu quả nhưng Tích liền bị một quyền này đánh bay ngược ra ngoài. Trực tiếp đem sau lưng thuyền nhỏ ổ đều đụng sập. Đau quá, đau quá, đau quá a! Tích tại phế tích bên trong che lồng ngực của mình. Phi thường chật vật lăn lộn, lăn qua lăn lại mắng. Mà Luchi tại nhìn thấy một màn này thời điểm lại nhíu mày. Hắn luôn cảm giác có là lạ ở chỗ nào mà. Tích mặc dù chật vật, nhưng là rất nhanh liền đứng dậy. Tại hắn bị Luchi đánh trúng chỗ ngực, từng đạo màu đen quỷ dị hơi khói cũng xông ra. Tiếp lấy Tích xoa xoa trên khóe miệng vết máu. Mở miệng nói ra, đau quá a, hỗn đàn. Sau khi nói xong, Tích nhấc tay vồ một cái. Trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ màu đen toàn hoa. Tiếp lấy hắn 10 phần tàn nhẫn nhìn về phía Luchi nói ra. Ám thủy, Luchi còn tưởng rằng Tích sẽ đánh ra cái sóng xung kích cái gì đâu. Ngay tại hắn chuẩn bị né tránh thời điểm, trên thân vậy mà truyền đến một cỗ lực hấp dẫn cực lớn. Loại kia lực hấp dẫn liền ngay cả hắn đều không thể kháng cự. Trong nháy mắt liền hai chân cách mặt đất không tự chủ được hướng phía Tích cánh tay bay đi. Hắc ám chi kích, Tích nhìn xem Luchi bay tới, 10 phần phách lối hét lớn một tiếng, trong tay cơ bắp bạo khởi, bỗng nhiên một quyền đánh vào Luchi trên bụng, mà càng thêm lệnh Luchi cảm thấy kinh ngạc chính là rõ ràng hắn không có cảm nhận được haki lực. Lượng, nhưng là một quyền này vậy mà bắt được hắn thực thể. Sau đó một cỗ kịch liệt đau nhức từ Luchi phần bụng truyền đến. Cả người hắn trực tiếp bị Tích một quyền nện xuống đất đánh ra một cái cự đại dạn nứt hố sâu. Tặc ha ha ha ha ha ha, ta thích nhất liền là cùng các ngươi những năng lực giả này nhóm giao thủ. Quá ỷ lại năng lực các ngươi một khi đã mất đi năng lực, liền sẽ trong nháy mắt biến thành một con dê đợi làm thịt. Thật sự là sói, bái, ân, Tích lời còn chưa nói hết đâu. Đã nhìn thấy mới vừa rồi bị hắn hung hăng một quyền đánh trên mặt đất Luchi vậy mà 10 phần tự nhiên một lần nữa đứng lên. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng kia tựa hồ một chút cũng không có bị trọng thương cảm giác. Thì ra là thế, có thể ngăn chặn lại chúng ta năng lực giả năng lực sao? Người cái này trái cây năng lực thật đúng là lợi hại đâu. Người bình thường bỗng nhiên mất đi năng lực, xác thực sẽ thất kinh lộ ra sơ hở đâu. Bất quá quả đấm của ngươi còn chờ đề cao. Cùng Gromas tên kia so sánh, giống như là tải gãi ngứa. Luchi 10 phần tỉnh táo mở miệng nói ra. Tiếp theo tại Tích trong tầm mắt, Luchi hoạt động một chút cổ của mình, phát ra kéo kẹt thanh âm. Sau đó mở miệng lần nữa nói ra. Như vậy không sử dụng năng lực không được sao? Vừa dứt lời, Luchi dưới chân lóe lên. Một cái Soru biến mất tại chỗ. Một giây sau cái kia hơi có vẻ đơn bạc thân hình xuất hiện lần nữa tại Tích cái kia to con thân. Thể trước. Rokushiki Ogi Shigen Madara Ho. Luchi cái kia lạnh lùng khóe miệng nhẹ nhàng giật giật. Một giây sau hai cánh tay của hắn trực tiếp liền nhanh chóng đánh vào Tích trên thân. Tốc độ kia nhanh chóng thậm chí đều lộ ra huyễn ảnh. Tích phản ứng cũng rất nhanh. Ngay tại Luchi xuất thủ trong nháy mắt, trên người hắn đã bao khỏa bên trên Busosoku Haki. Nhưng là khoảng chừng vừa mới tiếp nhận đến Luchi công kích trong nháy mắt, hắn liền đã cảm nhận được đau nhức truyền đến. Hắc ám chi nguyên. Tích biểu lộ thống khổ hét lớn một tiếng. Sau đó toàn thân đều bộc phát ra mãnh liệt hắc ám khí tức, đem chính hắn cho bao vào. Cùng lúc đó, Luchi cũng đã nhận ra là lạ. Tựa hồ công kích của mình hoàn toàn không có lại tiếp tục tác dụng tại Tích trên thân. Tốt như xa vào cái này trong bóng tối. Tặc ha ha ha ha. Lão tử hắc ám nhưng mà cái gì đều có thể thôn phệ đó à. Mạnh nhất phòng ngự. Tích 10 phần đắc ý cười to một tiếng nói ra. Tiếp lấy bao trùm tại thân thể của hắn bên trên hắc ám lần nữa bạo phát ra cường đại lực hấp dẫn. Tích hai tay vung về phía trước một cái. Muốn đem Luchi một cái hùng ôm vào trong ngực. Tại cảm nhận được cái kia cường đại lực hấp dẫn đồng thời, Luchi liền đã làm tốt chuẩn bị tâm tư. Ngay tại Luchi khuỷu tay chuẩn bị đem hắn lột đi qua thời điểm, Luchi nhẹ giọng nói ra, Rokushiki Kami. Vừa dứt lời, Luchi liền biến giống như một chương tung bay trên không trung giấy mỏng bình thường. Theo khí lưu mà phun trào, một chỗ ngoặt eo tránh thoát Tích hùng ôm. Tiếp lấy hắn cũng không thể lại tiếp tục chống cự cái kia cường đại lực hấp dẫn. Lần nữa bị hướng về Tích kéo bỗng nhúc nhích. Mà ở thời điểm này, Luchi nhìn một chút trong tay điện quang. Nghĩ thầm, không tiếp xúc đến ta. Cho dù có hất lực cường đại cũng vô pháp cách không ngăn chặn năng lực của ta sao? Đây là nhược điểm đâu? Như vậy chỉ cần tốc độ rất nhanh. Muốn chế liền chế. Ngay tại Luchi sắp bị Tích bắt được trong nháy mắt, hắn mở ra mình điện từ lĩnh vực, nguyên thi triển năng lực, trống rỗng thuấn di đến Tích sau lưng cách đó không xa. Lôi pháp xuyên qua người chi thương, Luchi đang thoát đi cái kia lực hút về sau không chút do dự đưa tay kéo một phát. Từ trong hư không túm ra một thanh ngưng kết sức mạnh sấm sét trường thương. Tiếp lấy hung hăng hướng phía Tích văng ra ngoài. Tích gia hỏa này tính cách rất tự đại. Hắn căn bản là không có nghĩ đến Luchi trong nháy mắt bên trong liền đã xem thấu năng lực của hắn. Đối mặt cái này Lanzer Del Rilampago thời điểm, hắn muốn tách ra đã không còn kịp rồi. Xoẹt xẹt, nương theo lấy âm thanh chói tai. Luchi xuyên qua người chi thương, lấy phi thường hung mãnh khí thế quán xuyên Tích ngực. Mang theo một vòng đỏ thẫm huyết hoa, xuyên thấu Tích ngực sau cũng tiêu tán không thấy. Một màn này tựa hồ làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra? Luchi đem Tích giết đi. Liền ngay cả Tích mình cũng có chút kinh ngạc nhìn lồng ngực của mình. Một cái lớn chừng quả đấm xuyên qua thương là ở chỗ này. Hoàn toàn là cái không động. Có thể từ phía trước trông thấy phía sau đều đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Đau quá a. Tích trực tiếp té quỵ trên đất, che ngực phi thường thống khổ kêu lớn lên. Mà liền tại tất cả mọi người cảm thấy hắn đang giãy giụa một cái chết rồi thời điểm, miệng vết thương của hắn chỗ vậy mà lại bốc lên khói đen. Lần này Luchi rốt cục phát hiện đến cùng là lạ ở chỗ nào mà cái kia gọi Tích mặc dù một mực hô hào rất đau, nhưng là căn bản cũng không có thật nhận bị tổn thương gì. Cái kia khói đen càng bốc lên càng nhiều, cũng không lâu lắm liền đem Tích vết thương hoàn toàn bao trùm ở. Khi hắn lần nữa đứng dậy thời điểm, trên miệng của hắn đã phủ lên một vòng phi thường càn rỡ nụ cười. Tặc ha ha ha ha ha ha ha ha ha, không nghĩ tới a. Lão tử không phải đã nói rồi sao? Lão tử năng lực cái gì đều có thể hấp thu. Cái này cái gọi là thương thế, Làm theo cũng có thể à. Tích nhìn về phía Lu Chi cái kia biểu tình khiếp sợ. Phi thường ngạo mạn mở miệng nói ra. Không sai, Yami Yami no Mi không có công kích năng lực. Thân là hệ lô gia còn không thể nguyên tố hóa. Đồng thời còn sẽ để cho năng lực giả tiếp nhận gấp hai cảm giác đau. Bởi vậy Tích mới có thể so với bình thường người đối thống khổ mẫn cảm càng cao hơn một chút. Tùy tiện một quyền cũng có thể làm cho hắn cảm thấy đau đớn. Nhưng là những này thiếu hụt phía sau nhưng lại có vô cùng cường đại ưu thế. Cái kia chính là cái này Yami Yami no Mi có thể đem năng lực giả thương thế trên người đều cùng một chỗ hấp thu, cái này nhưng so sánh nguyên tố hóa lợi hại nhiều hơn. Nói cách khác, chỉ cần ngươi cho Tích tạo thành tổn thương không đủ để vượt qua hắn năng lực hấp thu. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ giết hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN